Phù thủy nữ phụ, chương 2, góc truyện audio.com. Về đến nhà, nhận được cái ánh mắt chế giễu của nữ chủ cùng khinh bỉ của người trong nhà, cô cười lạnh bước về phòng của nguyên chủ. Điều cô cần thiết bây giờ chính là tu luyện sớm ngày giải phong ấn của hai ông bà tổ kia và cho nữ chủ một trận nên thân. Bất quá, cô cũng cần phải nghĩ cách giúp anh cô quay về hình dạng ban đầu. 2 năm sau, tại một khu rừng, một cô gái với con rắn đen trên tay đang tung tăng chạy nhảy như một con điên, và đó chính là nữ chính, thiệt, của chúng ta, Hạ Linh Chi. Sau 2 năm vất vả, cô đã thành công mở được thêm 40 sức mạnh nguyên tố ha của mình. Doãn Hạo cũng nhanh chóng biến trở lại thành người như xưa, nhưng bây giờ anh vẫn phải đóng vai con rắn để ở nhờ nhà cô. Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Mẫu nữ nhà ta đang vô tư cầm ly kem trên tay múc ăn ngon lành đi về nhà. Bước vô căn nhà theo phong cách phương Tây quen thuộc, thấy mọi người đang ngồi tụ tập lại chỉ thiếu mỗi mình cô. Lặng lẽ bước tới vị trí của mình ngồi. Cô để ly kem cho người hầu mang đi. Bởi vì trong các gia tộc ở thế giới này, mỗi người sẽ được phân ra vị trí khác nhau và có sắp xếp khác nhau từ chỗ ngồi đến phòng ngủ. Đồ dùng, vị trí được sắp theo các cấp bậc sau. Lão chủ, là những bậc trưởng bối của gia chủ. Gia chủ, là người đứng đầu trong nhà. Trưởng bối, con trưởng, con thứ, cái này ta bịa, hôm nay ta gọi mọi người về đây là có chuyện muốn nói. Cha cô, gia chủ lên tiếng nói. Như mọi người đã biết, 1 tháng nữa sẽ tổ chức cuộc đấu giữa các gia tộc với nhau. Bây giờ ta phải chọn đại diện. Không biết ý mọi người ra sao? Chú ba lên tiếng, theo tôi, chúng ta nên chọn Hạ Lãnh. Nó có sức mạnh nguyên tố ha. Cũng đã tu luyện trên núi từ khi còn rất nhỏ. Bây giờ năng lực không thua kém ai. Chúng ta nên chọn nó. Khúc Nhã, dì Tư và cũng là mẹ của nam chủ Hạ Lãnh lên tiếng. Nhưng theo luật lệ của năm nay, chúng ta chỉ có thể chọn con trưởng của gia chủ. Có nghĩa là phải chọn Hạ Linh Chi. Chú ba nghi hoặc nói. Tất cả quay qua nhìn cô. Hạ Linh Chi đang ngồi lướt web trên iPad. Khụ, vì ở đây tuy phép thuật tiến bộ nhiều nhưng vẫn còn chừa chỗ cho khoa học nên ở thế giới này vẫn có điện thoại. Mạng, thấy có nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Cô bất giác quay đầu lại. Mắt chạm mắt với mấy người kia. Im lặng một hồi, cô lên tiếng phá vỡ không gian. Chuyện gì? Khụ, hiện ta đang chọn đại diện cho cuộc thi đấu giữa các gia tộc. Và, cô hơi mất kiên nhẫn nói. Hiện chúng ta vẫn chưa tìm được người nhưng theo như luật năm nay ta phải chọn con trưởng của gia chủ. Tuy nhiên dì Tư con lại muốn chọn em họ con Hạ Lãnh. Theo con thế nào, con đang bị suy nhược cơ thể chuẩn bị chết rồi. Chọn em họ đi, cô bất cần nói, mắt tiếp tục dán vào trong iPad. Anh hai, anh thấy chưa, ngay cả sĩ diện gia tộc cô ta cũng không quan tâm. Chắc khi vừa lên sàn đã bị đánh xuống rồi. Dì Tư thêm mắm muối mặn chát nói. Khúc Nhã là chị em tốt của Liễu Nhạn. Đều là hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta nên luôn bao che. Giúp nhau hại nguyên chủ cướp Hạ gia. Hạ Lãnh là con trai riêng của Hạ Kim chú ba cô. Hắn từ nhỏ đã bị cấy ghép một sức mạnh lớn nguyên tố ha vào người. Lại sở hữu IQ cao hơn núi. Sức mạnh lớn bằng trời. V.V. nên từ nhỏ đã được xem như là người sẽ thừa kế gia chủ. Tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện với ai nhưng theo như cô thấy chắc chắn hắn bị tự kỷ giai đoạn cuối đây mà. Sau này vì tính hiền lương tục nữ của nữ chủ mà tham gia cạnh tranh người yêu. Bất quá, hiện giờ cô vẫn thấy hắn nên tham gia thì hơn. Vì cô rất lười, hơn nữa trong cuộc thi này. Ban tổ chức đột nhiên tổ chức cuộc thi đấu cho các học viên ở Học viện Ma thuật nên nữ chủ sẽ tham gia và nói chung là kể từ từ sẽ hay hơn. Trước sau gì cô cũng tham gia vậy thì đăng ký giờ chi cho mệt. Mắc công tập luyện, bùm, mọi người đang bàn bạc vô cùng cẩn trọng thì một tiếng nổ vang lên làm tất cả ngạc nhiên nhìn qua. Một đám người đang đứng trước mặt họ, phá cánh cửa chính và bước vào. Ai ai trên người cũng có một cái đuôi mèo ve vẫy. Miêu tộc, cả Hạ gia ngạc nhiên đứng hết dậy. Miêu tộc đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn gây chuyện? Trước đây Hạ gia và Miêu tộc, Miêu gia, vốn dĩ đã rất ghét nhau, luôn tranh giành nhau, nhưng vì không muốn nổi sóng gió nên nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay Miêu tộc kéo người đến là muốn chiến tranh đi. Miêu lang, ông muốn gì? Chẳng lẽ bây giờ muốn gây sự sao? Hạ Khải Hoàng ba cô lạnh khóc nói. Hừ, ông coi lại cô con gái liễu ái của ông đi. Dám làm con gái tôi trước mặt mọi người bị nhục nhã như vậy. Miêu lăng gia chủ nói. Tất cả đều hướng về liễu ái khiến cô ả run cầm cập nói. Hôm qua, khi ở trong nhà hàng con đang đi bỗng dưng Miêu tiểu thư đọc thần chú gì đó khiến con trở nên xấu xí. Lấm lem bụi bặm. Con thấy chị ấy như vậy cũng chỉ bước tới khuyên chị ấy không nên sử dụng ma thuật lung tung kẻo bị trách thôi. Liễu ái ủy khuất cúi đầu nói. Hừ, ai cần cô xía vô chuyện của tôi. Miêu Dã Linh từ đằng sau không chịu nổi cái gọi là diễn kịch của cô ta tức giận xông lên đánh một trường. Và chiến tranh bắt đầu. Hai gia chủ và mọi người lao vào đấu nhau đến sức đầu mẻ chán. Miêu tộc cũng có thế lực mạnh bằng Hạ gia nên có thể coi cả hai ngang tài ngang sức đi. Cách chương.